Chương 891, rút lui. Canh thứ nhất hừ lại tới vướng bận, tiến hóa thì đã có sao, ngay cả nó cùng một chỗ giải quyết hết thấy cảnh này Tạ Bỉ Thả thần sắc gâm lênh nói. Không sai, cho dù là tiến hóa thành vịt dạ vạ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tim mạ ở mạ cùng tim của người, vịt dạ vạ lợi hại hơn nữa QNZ không có cách nào ngăn cản, đừng nói là nó, coi như lại thêm bên cạnh rắn chỉ sợ cũng không đủ nhiều người như vậy đối phó. Ta nhìn các ngươi là tự tin quá mức đi, Dương thấy thế lạnh giọng mở miệng nói. Hiện tại Dương thần sắc băng lãnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, trong giọng nói phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vừa mới Tạ Bỉ Thả rõ ràng là giật mình đối với hắn động sát tâm, cho dù bản thân nó không có giết người dục vọng cùng ý nghĩ, nhưng là có người đối với mình có ý nghĩ như vậy, cái kia là tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha. Dương vươn tay, hướng phía cổ của mình chỗ đưa tới. Tay hơi có chút run rẩy đem bổ kẻ bạn cầm xuống dưới, lúc này nắm bổ kẻ bạn tay đều có không quá ổn, nỗ lực đem bổ kẻ bạn phóng đại ném ra ngoài, nói thật cái dạng này vẫn bổ kẻ bạn 16, thực sự nhìn không ra cái gì kỳ thật, như thế thực sự không có cách nào cho người ta cái này đặc biệt bổ kẻ bạn bên trong, là lợi hại gì bổ kẻ mẩn cảm giác, nhưng mà giống nhưng mà sau một khắc, bổ kẻ bạn mở ra trong nháy mắt, một đạo tức giận gầm thét đột nhiên. Nhớ tới. Cả trong sơn động bị một cỗ mãnh liệt khí lưu chấn động, tim mạ ở mạ cùng tim của người cũng nhịn không được lấy tay ngăn cản đập vào mặt kính phong. Bên người bổ kẹ mẩn nhóm đều kém chút đứng không vững thân thể, quang mang tối lui, lam ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, màu đen thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong mắt thiêu đốt lên cực nóng ánh lửa. Chạ gì rất tiêu diệt bọn chúng Dương không có nói nhảm nhiều, chỉ là nói một câu nói, chạ gì rất sớm liền có thể thông qua bổ kẹ bạn biết được phía ngoài hết thảy. Nghe được Dương mệnh lệnh về sau, không chút do dự trực tiếp bạo tẩu, mãnh liệt há mồm, trong miệng cực nóng ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt thành tím ngọn lửa màu đỏ, tạo thành một viên to lớn hỏa diễm như là chiếu sáng sơn động hắc ám thái dương, xệ rỉnh sọt đột nhiên bộc phát. Đỡ được ý rủ mì thấy thế lập tức đối đội ngũ bên trong những người khác hô. Những người khác nghe tiếng về sau, nhao nhao để cho mình cờ rõ đồn sử dụng bút bẩn bìm để ngăn cản, bởi vì thủy hệ tuyệt chiêu. Dùng để chống cự hỏa diễm là thích hợp nhất nhưng mà, tuyệt chiêu va chạm đồng thời, cực nóng nhiệt độ dưới, không ngừng xuất hiện hơi nước, nhưng là bụt bẩn bìm lại không có cách nào ngăn cản xệ dịnh xót uy lực. Các ngươi cũng tới Tạ Bỉ Thả thấy thế đối đội viên của mình hô, mặc dù cùng tìm khu người không hợp nhau, nhưng là hiện tại loại này tảng đá, lại là không cố được nhiều như vậy, cái kia tuyệt chiêu phạm vi, bọn hắn căn bản không có cách nào tránh né. Tim mạ ở mạ đám người nghe tiếng lập tức phát động tuyệt chiêu cùng tim mạc khu đứng tại cùng một cái phương hướng, trùng kích xệ dịnh sọt đồng thời, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong lúc nổ tung cả cái trong huyệt động vọt lên đến khí lưu cường đại, tim mạ ở mạ cùng tim mạc khu tất cả mọi người không được lui về phía sau, mà bên này chạ dị giật vẫn như cũ bay trên không trung bất vi sở động. Hai cánh đột nhiên một cái, lực lượng cường đại phía dưới, khí lưu trực tiếp bị chạ dị giật nào tản, cùng một thời gian. Chạ dị giật lại lần nữa há miệng, lam tử sắc phở là mẹt dở từ trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt mặt đất hướng phía hai đội nhân mã phương hướng mà đi. Nhanh lên tránh đi Tạ Bỉ Thả thấy thế vội vàng hô, rất nhiều đội viên trực tiếp nhảy tới trong nước tránh né, mà Tim Mặc cũng giống như vậy, trước mắt một đầu đường nhỏ, trực tiếp tại chạ dị giật phở là mẹt dở phía dưới bị hoành chia 5 x 7, đồng thời nham thạch toàn bộ tại cực nóng hỏa diễm phía dưới hóa thành xích hồng sắc nham tương. Nhìn xem một màn này, trong nước Tạ Bỉ Thả lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi, không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ lại còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy bổ kẻ mẩn. Phốc mà lúc này, một bên khác trong nước nhấc lên một trận gọn sóng, hoàn dìn một lần nữa nỗ lực mặt nước, lập tức đi tới ý dù mí bên người, đồng thời thật dài răng nanh phía dưới, còn cắn một viên màu lam bảo ngọc, chính là lúc ấy rơi vào trong nước, đem bảo ngọc nhận lấy, ý dù mí phức tạp nhìn thoáng qua tim mạ ở mạ trong tay rét ong. Còn có đứng tại trên cầu thang Dương. Hạ quyết tâm. Tim Mặc rút lui vâng nghe được ý dù mì mệnh lệnh về sau. Tim Mặc thành viên đều là nhảy lên bờ. Sau đó liền bắt đầu có thứ tự rút lui. Mà một bên khác Tạ Bỉ Thả mắt thấy ý dù mì muốn rời khỏi. Trong lòng cũng là khó xử lên. Nhìn một chút trong tay mình có dép o. Cuối cùng QNZ hạ quyết tâm. Chúng ta QNZ tạm thời rút lui trước lui đi thế nhưng là đội trưởng. Blue Hope làm sao bây giờ liền như thế giao cho Tim Mặc sao nghe được Tạ Bỉ Thả, trong đó một tên đội viên mở miệng nói ra, dù sao nơi này là bọn hắn tim mà ơ mạ phát hiện trước, đến thời điểm thủ lĩnh của bọn hắn nói qua, vô luận nơi này có cái gì, đều muốn gắt gao ta tại tim mà ơ mạ trong tay, hiện tại bờ lưu học bị cướp đi, bọn hắn trở về có thế có biện pháp bàn giao sao vậy cũng không có xử lý chỉ có thể về sau lại nghĩ biện. Pháp đoạt bờ lưu học bất kể như thế nào trước tiên đem Z-Ob đưa trở về rồi hãy nói đi bị cướp đi cù nở dê không có cách, thật sự là không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ khó như vậy quấn, có tên tiểu quỷ này ở tình huống dưới, còn muốn đi nhiều sẽ bờ lưu học là chuyện không thể nào, vì kế hoạch hôm nay chỉ có rời đi trước, cầm lại Z-Ob, tin tưởng thủ lĩnh cũng sẽ không trách bọn họ, bởi vì gờ dù ổng lực lượng là mạnh nhất. Mơ tưởng chạy đem bờ lưu học cùng Z-Ob lưu lại trả gì giật cản bọn họ lại nhìn xem hai bên đều phải rời. Dương đối trả gì giật hô, trả gì giật nghe tiếng sau lập tức bay đi, trong miệng lại lần nữa ngưng tụ hỏa diễm năng lượng, hỏa cầu thật lớn lại lần nữa tạo thành, vừa mới trở lại trên bờ tim của người, cũng không khỏi lại lần nữa nhảy tới trong nước, mà tim mà ở mà người cũng giống như vậy. Mỹ thở thì hệ nạ sử dụng xạ đảo bản sẽ dình soát còn không có thả ra trước một khắc. Tạ bị thả đối với mình mỉ tở tỷ hệ nạ hô, mỉ tở tỷ hệ nạ nghe tiếng về sau, lập tức sử xuất xạ đảo bản, tốc độ nhanh hơn trả gì giật bên trên một chút, không xem qua đánh dấu lại không phải trả gì giật, mà là lúc này nửa quỳ tại trên cầu thang không có cách nào tránh né dương. Trả gì giật thấy thế mặc dù có vịt dạ vạ cùng rắn, lại vẫn là không yên lòng, thân thể lóe lên trực tiếp xuất hiện tại dương trước người, trong miệng sệ dỉnh sọt bộc phát ra đi. Xạ đảo bản so sánh đơn giản liền là tiểu bất điểm trực tiếp bị bắn ra, sẽ dình xuất bắn ra xạ đảo bản, sau đó đụng phải hang động phía trên, hang động lập tức sinh ra một trận lay động, tảng đá không ngừng rơi xuống, mà hai đội người QNZ bắt lấy cơ hội, tim mạ ở mạ thư A cơ lên bờ, mà tim mạc của phương diện Na Y, bởi vì vừa mới hoảng dỉn đến trong nước tìm kiếm hạt châu, kết quả phát hiện, cái này dòng nước là có thể thông hướng ra phía ngoài. Cho nên tim Aku đám người trực tiếp lặn xuống. Nước, được sự giúp đỡ của bộ kẻ mấn từ trong nước rút lui.